Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 80 đi trước Nam Cực. Kỳ thật ký lục vật tư hướng đi văn kiện còn có rất nhiều. Hiện giờ chỉ là click mở tam phân. Rốt cuộc nàng thuộc về, một khi phát hiện lập tức đăng báo, ưu tú công nhân. Có điểm để sót mới thuộc bình thường. Quay đầu lại làm Nick Fury chính mình phiên đi thôi, Nick Fury xác thật xem sửng sốt. Nazi còn sót lại tránh ở Nam Cực. Johnson đặc công, ngươi làm được thực hảo. Đem Nhật Bản sự tình xử lý xong, lập tức hồi tổng bộ. Chuyện này kế tiếp còn cần ngươi tham dự, cục trưởng tiên sinh nói xong. Phục chế đi sở hữu tư liệu, cưỡi phi cơ trực thăng rời đi hiện trường, Daisy dựa theo lãnh đạo chỉ thị. Lại đem tư liệu mã hóa một lần, cũng tức là cái gọi là xử lý. Rốt cuộc mấy thứ này từ pháp lý thượng nói còn thuộc về Yashida gia tộc. Nhân gia đầu nhập đại lượng tài chính cùng thời gian nghiên cứu. Tri thức cũng là tài phú. Tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm. SHILD không có quyền xử lý, tư liệu còn ở. Nhưng trải qua nàng, xử lý, sau. Yashida gia tộc có thể hay không nhìn đến này đó tư liệu? Vậy không biết, có vấn đề có thể tới SHILD phản ứng. 15 cái thời gian làm việc nội nhất định cho bọn hắn hồi đáp. Xử lý xong tư liệu, Daisy đi gặp lang thúc cùng nhị nữ, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục lưu lạc Wolverine hoàn toàn bị đánh. Bại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mariko tiểu thư khóc đến phảng phất là cái lệ nhân. Ôm lang thúc cánh tay chính là không cho hắn đi. Yukio cũng là một trận không tha. Ở các nàng khóc cầu hạ Wolverine chuẩn bị ở Nhật Bản lại đãi một đoạn thời gian, Daisy cảm thấy này. Cũng coi như hoàn thành trách giáo thụ phó thác. Mặc kệ là ở trong nhà bị đương thương dùng, vẫn là ở bên ngoài bị đương thương dùng. Làm một cái tuổi già cô đơn hộ, có thể hưởng thụ đến song phi đãi ngộ. Lang thúc có thể vụng trộm vui vẻ, lão quỷ tử trực tiếp từ khôi giáp túm ra tới. Ngay tại chỗ đào hố cho hắn chôn. Trừ bỏ Mariko Yukio có chút bi thương. Daisy cùng Wolverine đều là mặt vô biểu tình, chờ một lát. SHILD chiến cơ rớt xuống đến Yashida lâu đài cổ, Daisy mang theo mấy người cùng kia một khối. Hoàn toàn từ Edelman hợp kim chế tạo khôi giáp. Bay trở về Tokyo, hiện giờ Tokyo đầu đường càng thêm hỗn loạn. The Hen còn lại 4 chỉ muốn ngầm chiếm Madame Gao lưu lại sản nghiệp. Viper hiếu thắng nuốt Yashida xí nghiệp. Ở nàng lúc sau còn có mấy cái Hydra tiểu đầu mục cũng ở nhảy nhót lung tung. Yashida si ngần rất bận. Vì ứng đối xí nghiệp tình thế nguy hiểm, trung niên nhân suốt một ngày tất cả đều bận rộn gặp mặt khắp nơi thế lực nhân vật. Chỉ ở ăn cơm chiều thời điểm cùng Daisy thấy một mặt, hắn đối với Silver Samurai khôi giáp không có hứng thú. Ở Daisy tỏ vẻ SHILD sẽ có hạn độ duy trì hắn, cung cấp một ít tình báo cho hắn tiền đề hạ, lấy một cái cải trắng giới, liền đem lão quỷ tử nghiên cứu nửa đời người khôi giáp bán cho SHILD, Daisy cùng Wolverine. Mariko Yukio cáo biệt, cùng ngày ngồi máy bay chạy về SHILD tổng bộ, Silver Samurai hai tay cánh tay cùng kim loại. Đao bị nàng ẩn giấu xuống dưới, lấy cớ là trong chiến đấu tổn hại mất tích. Dư lại thân thể hai chân đều giao cho SHILD khoa học bộ. Dù sao cũng là dùng công khoản mua, này đó hợp kim hơn nữa Yashida si ngần phía trước bao ship kia. Một bộ phận hợp kim, thêm lên cũng đủ làm nàng trang bị, trở lại tổng bộ. Nàng đi trước thấy nhà mình lão đại, chứng kho văn phòng gió lạnh vẫn như cũ khai thật sự đủ. Tiến phòng nàng liền nhịn không được rụt rụt cổ, đối phương ý bảo nàng ngồi xuống chậm rãi nói, đơn. Giản giảng thuật một chút Nhật Bản kết thúc công tác. Nàng liền nói đến, kia kiện đại sự, có manh mối sao? Chúng ta có phải hay không nên lập tức hành động? Kỳ thật nàng cũng rất cấp bách. Đặc công cái này chức nghiệp làm ra rất nhiều sự tích đều không thể bãi ở trên mặt bàn nói. Đả kích Nazi là ít có vài món lại lộ mặt. Nguy hiểm lại thấp mỹ kém, Nick Fury trầm mặc mấy giây, khẽ lắc đầu, trước không cần lộ ra, rốt cuộc chiến tranh đã kết thúc 60 nhiều năm, Dân chúng cùng bình thường đặc công đều không nên biết chuyện này. Ta muốn đích thân đi xem, mới có thể hạ quyết định, Daisy có điểm xấu dự cảm. Chỉ nghe chứng kho tiếp tục đối nàng nói. Người truyền tống năng lực nghe nói không tồi. Cùng ta cùng đi hiện trường nhìn xem, nàng có điểm há hốc mồm. Nhân ra một oa Nazi, nghe nói có vài ngàn người. Tuy nói đều là tạp binh, nhưng liền bọn họ hai người đi. Sự thật chứng minh chứng kho cũng không phải như vậy lỗ mãng người. Hắn ý tứ không phải hai người đi, mà là bốn người đi. Black Widow Romanov làm địch quốc trốn chạy đặc công. Căn bản không có đường lui. Điều tra dò hỏi tin tức đều là một phen hảo thủ. Chứng kho mang lên nàng. Hawkeye có lão bà có hài tử. Phản bội khả năng tính rất thấp. Đồng dạng đáng giá tín nhiệm. Daisy cái này phát hiện manh mối. Lại có truyền tống năng lực tự nhiên cũng đi theo. Hai nam hai nữ. Bốn người hơi sự chuẩn bị. Rời đi SHILD tổng bộ. Ngày xưa còn cần làm một ít trên đường đổi xe che giấu hành động. Hiện giờ toàn tỉnh, Daisy trực tiếp khai truyền tống đi Hawkeye ở vào Washington an toàn phòng. Lúc sau bốn người cưỡi chiến cơ đi trước Nam Cực, đây là ngươi siêu năng lực. Tự hồ có khoảng cách hạn chế. Cái này truyền tống thể nghiệm, như là bị thứ gì bắn một chút, có điểm cổ quái. Loại này trực tiếp hỏi năng lực nói có chút quá tuyến. Nhưng Black Widow cùng Daisy tương đối quen thuộc, lại là nữ tính. Cho nên còn ở trong phạm vi, Daisy đem chính mình năng lực đơn giản nói một lần. Nếu dựa theo nàng lời nói lý giải, chấn động năng lực đã không tiềm lực cũng không có khai phá giá trị. Thỏa thỏa dâu rear năng lực mấy người căn bản không tin. Nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, tựa như Hawkeye thị lực giống nhau. Com xa cường với người bình thường, mọi người đều biết. Nhưng là hắn như thế nào biến thành như vậy cơ bản không hỏi, ở trên phi cơ mấy người nghiên cứu một lần nhiệm vụ, Nick Fury chính mình tăng ca cả đêm, từ Yashida gia tộc thực nghiệm tư liệu cùng với Nam Cực phụ cận từ trường. Cấm không khu mấy phương diện xuống tay, cuối cùng xác nhận Nam Cực xác thật có cổ quái, đây cũng là hắn tự mình xuất động nguyên nhân. Hắn cần thiết tận mắt nhìn thấy xem, ai ở nơi đó. Bọn họ đang làm cái gì? Daisy từ Yashida tư liệu chung phát hiện chỉ là một bộ phận. Một đám đại người sống đãi ở nơi đó. Nhiều ít sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại. Nick Fury có được chính mình tin tức nơi phát ra. Hai tương xác minh. Sẽ thấy được rất nhiều đồ vật có thể là Nazi di lưu một bộ phận. Hắn ngữ khí phi thường trầm trọng. Nhưng càng có rất nhiều vui sướng. Tuy rằng là Daisy tìm được. Nhưng công lao cũng chạy không được hắn, SHILD. Tìm được Nazi còn sót lại. Tuyệt đối là công lớn một kiện. Có thể hữu hiệu giảm bớt hắn cùng thế giới hội đồng bảo an quan hệ. Rốt cuộc hắn lấy tiền đen lấy có điểm nhiều. Ban trị sự đã tới rồi không thể nhịn được nữa bên cạnh. Nói xong hắn vui mừng nhìn Daisy liếc mắt. Một cái, đừng động chân thật năng lực như thế nào. Đây là cái phúc tướng. Chỉ cần tìm được một cái Nazi, chính là công lớn một kiện, lôi ra tới dạo phố, thị chúng, lịch sử thư chung sẽ ghi lại hắn Nick Fury phấn túy cuối cùng một đám Nazi. Hắn hoàn thành Howard, Stark, Peggy, Carter chờ một chúng tiền bối đều không có hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không mù quáng lạc quan, chỉ xem những cái đó vật tư tiêu hao, liền biết nhân viên không ít. Hơn nữa đã có thể hoàn thành tự cấp tự túc, dựa bọn họ bốn người bắt lấy một tòa căn cứ, hoàn toàn là không có khả năng sự, Daisy, chứng kho đều đối nhiệm vụ có từng người lý giải. Hawkeye cùng Black Widow liền thuộc về bị bắt lính cái loại này. Thượng phi cơ trước hai người còn vẻ mặt mê mang đâu. Hiện giờ nghe nói cái gì? Nazi, hai người đều có chút không thể tin tưởng. Hết chương.